Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương lão nhẹ nhàng gật đầu. Bên Hoàng Đình nói cũng có lý. Từ gia thẳng thắn, thoải mái thôn tính sản nghiệp của Đường gia. Nếu Vương lão còn áp chế những người đó thì nhất định sẽ khiến đám người đó bất mãn. Người ra ngoài chuẩn bị một chút, nói phu nhân mang theo cháu gái của ta tối nay đến Đường đảo một chuyến. Vương lão. Hoàng Đình nghe vậy, trong lòng liền chấn động một cái, trên mặt thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngài đang muốn... Không có chuyện gì. Đi xung quanh một chút thôi. Vương lão có chút phiền lòng rồi xua tay. Nghe xong, Hoàng Đình nhìn Vương lão đầy ngưỡng mộ, rồi quay người đi ra ngoài cửa. Hành động này của Vương lão e rằng sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn. Vài ngày trước, Đường Kiến Quốc đến Bắc Kinh rồi tung tin đồn con trai của anh sẽ kết hôn với cháu gái của Vương lão. Sau đó người ta lại nói rằng cháu gái của Vương lão đã trở thành con gái nuôi của Chu Ninh. Lúc ấy Vương lão thực sự rất tức giận, thậm chí còn vì chuyện này mà chỉ trích Đường Kiến Quốc thậm tệ. Hiện tại xem ra Vương lão lúc ấy mặc dù rất nặng lời, nhưng trong lòng thì lại không cảm thấy khó chịu như thế. Hơn nữa điều này cũng có thể thấy được, ở sâu trong nội tâm của Vương lão là muốn đứng về phía của Đường Kiến Quốc. Triệu gia mặc dù có thế lực rất lớn, nhưng Vương lão vẫn lựa chọn Đường Kiến Quốc. Điều này nói rõ, ông ấy rất xem trọng Đường Kiến Quốc. Sau khi thông tin phu nhân của Vương lão sắp đi tới Đường đảo truyền ra ngoài, toàn bộ Trung Quốc đều chấn động lên. Một vị cấp cao của thương nghiệp lại muốn đi tới Đường đảo trong khoảng thời gian này. Điều này nói rõ cái gì? Hầu hết mọi người đều hiểu được ý nghĩa của điều này. Sau khi Từ gia nghe được tin tức này, Từ Vĩ chỉ nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, đem tài liệu vứt qua một bên rồi nói với thuộc hạ của mình. Sản nghiệp của Dương Học Lâm ở Bắc Kinh cũng chỉ có vòn vẹn một chỗ. Các người tranh thủ thời gian cầm xuống cái đó đi. Mặt khác, tuy rằng ở Thượng Hải đã động thủ nhưng mà hiệu quả quá chậm, nhất định phải hành động nhanh lên, nếu không thì không có lợi ích gì cho chúng ta cả. Nữ thư ký gật đầu, ghi lại mọi lời nói của Tử Vĩ, rồi sau đó mới đứng dậy gật đầu đi ra ngoài. Tử Vĩ nhìn dáng người yểu điệu của nữ thư ký, trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng hắn biết lão tổ Triệu gia đã đi ra khỏi sa mạc, cho nên Triệu gia cũng sắp sửa mở ra một tầm cao mới. Dễ dàng hình dung nhất thì giống như là mặt trời ban trưa vậy. Thế lực của Triệu gia tăng lên cũng đại biểu cho địa vị của Triệu Nhị sẽ tăng lên theo. Cho dù bây giờ hắn muốn cùng người khác làm cái gì đó thì cũng không có gan để đi làm. Thế chèn ép của Từ gia vô cùng mãnh liệt, còn những người bị Vương lão áp chế thì lại vô cùng tức giận. Trong một hoa viên nào đó ở Bắc Kinh, mười mấy người ngồi thành một vòng tròn, sắc mặt của từng người đều rất lãnh đạm. Mọi người, chắc đã nghe nói qua, ý của Vương lão trong chuyện này hết sức rõ ràng. Khối thịt Đường gia này, ăn hay không ăn thì các người nói một chút đi. Ngồi ở đầu vòng tròn là một người đàn ông hơn 40 tuổi, gương mặt gầy gò, nhìn trông rất sắc sảo. Vị này chính là hội trưởng của Liên hiệp Hội Thương nghiệp Bắc Kinh, gọi là Thạch Trường Hâm. Địa vị của Thạch Trường Hâm kém hơn rất nhiều so với Vương lão, thậm chí trong một số thời điểm thì còn không bằng cả Dương Hồng Lâm. Nhưng mà sau lưng của hắn lại là thế lực của một số tiểu gia tộc. Những tiểu gia tộc này nếu đơn thương độc mã thì không ai chú ý đến, nhưng nếu gom lại một chỗ thì nhất định sẽ phải nhìn đến. Không có nghiên cứu gì tốt cả. Trong đám người phát ra một thứ tiếng hừ lạnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt liền có chút thay đổi. Lý Sương đứng lên. Chúng ta đều biết Đường gia thực sự là quái vật khổng lồ, nhưng mà gia tộc này đã đổ xuống, vậy thì chúng ta cũng có thể chia một miếng bánh này. Dựa vào cái gì mà tên họ Vương đó không cho chúng ta động thủ? Chẳng nhẽ chúng ta không dám động thủ sao? Phu nhân, nếu như ta nhớ không lầm, bà là thông gia của Đường gia phải không? Thạch Trường Hâm nói ra. Thông gia ư? Lý Sương cười lạnh một tiếng. Kỷ gia chúng ta không có kiểu thông gia như thế. Để ta nói thật cho các người, giữa chúng ta cho tới bây giờ đều chưa giao lưu gì cả. Các người nghĩ thế nào cũng được, nhưng kỷ gia chúng ta nhất định phải kiếm một chút cháo. Đừng ai hòng ngăn cản tôi trong chuyện này. Nói xong, Lý Sương liền quay người đi ra ngoài. Ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng sang phía của Kỷ Đan. Kỷ Đan trầm mặc một chút đứng lên, chẳng hề nói một câu nào rồi rời đi. Kỷ gia chỉ có Lý Sương cùng Kỷ Đan tới, nhưng mà đám người này cũng biết Lý Sương là một người có thể làm chủ được. Nếu nói như vậy, Kỷ gia muốn động thủ, muốn cắn một miếng thịt. Nếu Kỷ gia còn làm như thế này thì đừng trách chúng ta xen vào. Không sai, Kỷ gia đều đứng lên thì chúng ta sợ gì nữa? Chẳng lẽ phải chờ cho hết thịt rồi lủi thủi một mình đi liếm chút canh như một con chó sao? Đúng thế. Đám người cười lạnh một hồi, đều cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được. Nếu vậy thì không cần che giấu làm gì nữa. Thạch Trường Hâm nhẹ gật đầu, phất tay nói. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Các vị sau khi trở về thì cứ làm như những gì đã được quyết định. Được. Đám người đồng ý rồi quay người đi ra khỏi hoa viên. Lúc này Kỳ Đan cũng vừa lên xe. Sau khi nhìn xe của Lý Sương đã đi xa, Kỳ Đan trầm mặc ngồi ở ghế phụ rồi nhắm mắt của mình lại. Các cô đang bàn luận về việc chiếm sản nghiệp của chị Dani và anh Đường Ân à? Người đang lái xe là Vương Lăng. Cậu ta nhướng mi rồi nhìn qua Kỳ Đan. Nếu như Kỳ gia thực sự làm như thế thì sớm muộn gì cô cũng sẽ phải hối hận. Chuyện của Kỳ gia không cần ngươi quản. Kỳ Đan mặt lạnh nói. Vương Lăng nghe vậy lập tức tháo dây an toàn rồi đá văng cửa xuống xe. Sắc mặt Kỳ Đan trắng bệch, kéo cửa sổ xuống nói. Người muốn làm gì? Người còn muốn nghĩ về Đường Ân và Dương Dani sao? Người không biết là nếu như không có ta, người bây giờ còn đang ở trong tay Triệu gia hay sao? Bọn hắn đã bỏ rơi ngươi rồi. Người còn ở đây trung thành với bọn hắn à? Vương Lăng quay đầu lại, mỉa mai cười cười nói. Không có chị Dani, ba mẹ của tôi sớm đã chết đói rồi. Không có anh Đường Ân, tôi đã sớm bị người khác nổ súng bắn chết rồi. Làm gì còn sống đến lúc này để chờ cô cứu chứ? Giờ khắc này Vương Lăng không diễn kịch mà thực sự nói ra những lời từ đáy lòng của mình. Kỳ Đan sững sốt một chút, sắc mặt tái nhợt, nói. Quay lại! Cút đi! Vương Lăng quay đầu lại, một tay chỉ vào Kỳ Đan. Mẹ nó, đừng có ở đây mà giả vờ giả vịt, hoặc là giết tôi ngay bây giờ. Nếu không thì tôi sẽ báo tin cho chị Dani, cô tự mình quyết định đi. Vừa nói xong, Vương Lăng xoay người rời đi, không nhìn lại một lần nào. Kỳ Đan tức giận nắm chặt tay, vội vàng chuyển qua vị trí lái xe, rồi đuổi theo Vương Lăng. Giờ khắc này Kỳ Đan muốn giết chết Vương Lăng, nhưng cô ta nhìn thấy Vương Lăng cũng không e sợ chút nào. Lên xe. Xe ngừng lại, sắc mặt của Kỳ Đan nhu hòa hơn một chút. Lên xe trước đi, ta có cách giúp người. Cách gì? Vương Lăng nhíu mày dò hỏi. Ta sẽ bỏ tiền. Người đi mua vào, có thể lấy được bao nhiêu thì tùy ý trời vậy. Kỳ Đan hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đường ra lần này thực sự phải đối mặt với một cơn sóng lớn. Trong cơn sóng này có thể cắn xé được bao nhiêu thịt của Đường ra thì cũng phải phụ thuộc vào ý trời. Kỳ Đan không có nhiều tài sản trong tay, nhưng chắc chắn cũng không có vấn đề gì khi muốn tranh giành một thứ gì đó. Được, Vương Lăng gật đầu lên xe. Kỳ Đan có chút tức giận, tăng tốc xe rồi xông nhanh ra ngoài. Lúc này ở Châu Phi, Triệu Du đã chậm rãi đi lên máy bay. Người phụ nữ bên cạnh Triệu Du đã thu xếp cho bà ta một chiếc chuyên cơ đặc biệt để đưa bà ta bay trực tiếp về nước. Đây là một điều tốt đối với Triệu Du. Vì dù sao thì bà ta cũng không biết một ngôn ngữ nào có, cho nên việc trở về Trung Quốc là điều vô cùng khó khăn. Lúc lên máy bay, Triệu Du nhìn về phía sa mạc xa xa, nhíu mày một cái rồi không có một chút lưu luyến nào nữa. Lúc này, ở bộ lạc trong sa mạc kia, Đường Ân đã cột chắc chắn băng vải trên đùi, đem thức ăn và đồ uống đều đặt ở quanh hông. Khi quay đầu nhìn lại, những đứa trẻ trong bộ lạc đều xà vào người anh, trong ánh mắt có chút không nỡ. Đường Ân mỉm cười sờ đầu một đứa bé rồi dùng ngôn ngữ mới học được nói ra. Sau này có thời gian anh sẽ quay lại thăm các em. Thật không? Bao lâu nữa anh mới quay lại? Anh nói sẽ có đồ ăn rất ngọt sao? Đường Ân mỉm cười rồi gật đầu với những đứa trẻ này một cái. Đúng vậy, không bao lâu nữa anh sẽ tới rồi đem theo cục kẹo to cho các em. Những đứa trẻ này phấn khích kêu a lên một tiếng, giơ tay, nhảy cẫng cả người, dường như đang rất mong chờ những thứ mà Đường Ân nói. Đường Ân quay đầu nói chuyện với lão nhân trong bộ lạc một chút, sau đó quay người trở về phòng của mình. Anh nhìn thấy Đông Phương Yên đã thu dọn xong, hai người mới từ trong phòng đi ra. Sau khi từ biệt mọi người, Đường Ân mang theo Đông Phương Yên lại tiếp tục bước vào sa mạc. Mặt trời đã lặn về tây, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Đường Ân cố ý chọn ban đêm để lên đường, như vậy thì có thể giảm thiểu sự mất nước ở trên người. Ta cõng người đi. Sau khi đi ra khỏi bộ lạc, Đường Ân liền cúi xuống. Anh biết cơ thể của Đông Phương Yên hiện giờ vẫn còn rất suy yếu, đến bây giờ vẫn chưa khỏe hẳn. Nếu không cẩn thận thì sẽ lưu lại mầm bệnh. Đông Phương Yên nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng cô có chút chột dạ, nhưng cô vẫn choàng tay qua cổ của Đường Ân, rồi nằm trên lưng của anh. Hai người tận dụng ánh trăng rồi di chuyển trong sa mạc. Dọc theo con đường này, hai người cũng không nói chuyện nhiều, hầu hết thời gian đều im lặng. Từ đầu đêm cho đến rạng sáng, Đường Ân phân biệt phương hướng một chút, nhanh chóng tìm một góc núi cát rồi mang Đông Phương Yên chạy tới. Theo những gì mà người trong bộ lạc nói, nơi này cách thị trấn gần nhất khoảng 100 km. Nhưng mà Đường Ân không ngờ tới, 100 km này lại có chút sai sai. Đây chắc là do hạn chế của giao tiếp hoặc là do nhận thức xa lạ của hai nền văn hóa khác nhau. Hai người trong một đêm này liền đi hơn 100 km nhưng mà vẫn chưa thấy được biên giới của thị trấn ở đâu. Sau khi ngồi xuống dưới núi cát, Đường Ân thả Đông Phương Yên xuống rồi vỗ vỗ bụi cát trên người mình. Anh nhìn thấy mặt trời sắp mọc thì hơi suy tư một chút. Phương hướng của chúng ta nếu như không có vấn đề gì thì chắc là mấy ngày nữa sẽ đi ra ngoài được. Nhưng thời gian cụ thể thì khó mà nói, cho nên vẫn cần phải nghỉ ngơi một chút. Được. Đông Phương Yên gật đầu, đứng dưới núi cát rồi nhìn về phía xa. Uống ngụm nước trước đi. Đường Ân tháo chai nước trên eo đưa cho Đông Phương Yên. Đông Phương Yên không do dự, uống vài ngụm, sau đó ngồi dưới núi cát. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Đường Ân dựa vào núi cát rồi tự nhiên duỗi một cái tay ra. Còn Đông Phương Yên thì nghiêng người về phía trước như phản xạ có điều kiện vậy. Mọi thứ dường như rất tự nhiên và không cần phải giải thích. Mặc dù với cảnh giới hiện tại của hai người thì cho dù không nghỉ ngơi 2-3 ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng hai người càng biết rõ một sự thật. Hai người bọn họ không chết ở sa mạc thì triệu dù cũng chưa chắc là đã chết ở trong này. Hai người ở trong bộ lạc kia đã chậm trễ mấy ngày. Nếu như Triệu Du tranh thủ lúc này đi bộ ra khỏi sa mạc, vậy sau khi đi ra ngoài, bọn họ có thể sẽ phải đối mặt với Triệu Du. Hai người nép vào nhau dưới núi cát, cảnh tượng trông rất đẹp. Lúc này Triệu Du đã trở lại Trung Quốc và đáp xuống sân bay dưới chân núi Vương Ốc Sơn. Khi Triệu Du lên tới Vương Ốc Sơn, nhìn thấy phần núi bị sụp đổ thì sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Triệu Nham Tùng té quỵ dưới đất, run rẩy khóc ròng nói: "Lão tổ, đều là do tử tôn bất tài cho nên Đường gia mới lớn lối như thế, dẫn đến Vương Ốc Sơn bị phá hủy hơn một nửa, dẫn tới Vương Ốc Sơn bị thiệt hại nghiêm trọng." Triệu Du nhìn lướt qua ngọn núi bị đổ sập, vẻ mặt phẫn nộ vô cùng. "Còn mời lão tổ cho tử tôn một cái cơ hội, bất hiếu tử tôn hiện tại liền đi tới chỗ của Đường gia, sẽ cùng Đường gia đánh nhau tới chết." Triệu Nham Tùng rơi nước mắt ầm ầm, ông ta biết là Vương Ốc Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy thì ông ta nhất định sẽ không thoát tội được. Nếu như có thể tranh thủ được có một cơ hội lấy công chuộc tội từ Triệu Du, thì Triệu Nham Tùng vẫn có thể có cơ hội sống sót. Nếu không có cơ hội lấy được công chuộc tội, e rằng ông ta sẽ phải chết ở đây. Triệu Du tiến lên một bước rồi đứng ở trước người Triệu Nham Tùng. "Lão tổ, mong lão tổ khai ân." Triệu Nham Tùng liền dập đầu trên đất. Triệu Du bỗng nhiên giơ tay lên, tung ra một chưởng. Những người xung quanh chỉ nghe được bụp một tiếng, cơ thể của Triệu Nham Tùng liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. "Chết ư? Triệu gia chủ bị lão tổ của Triệu gia giết chết." Tất cả mọi người của Triệu gia ở đây đều sợ tới tái mặt, cả đám đều run rẩy, sắc mặt hết sức khó coi. Triệu Du đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng. "Triệu Nham Tùng không bảo vệ được nơi này, đã bị ta giết chết." Mấy chữ này vang lên bên tai mọi người, chấn động tâm tư của bọn họ. Cả đám người đều sợ hãi không dám mở miệng. Sợ mở miệng ra sẽ dẫn tới họa sát thân. "Người đâu, đem thi thể của Triệu Nham Tùng kéo ra sau núi cho chó hoang ăn." Triệu Du lạnh lùng nhìn đám người ở đây rồi nói: "Mặt khác, phái người thông báo cho bát đại thế gia Cửu Long Tuyết Sơn, nói bọn hắn đều phải chạy tới đây hết. Ta cùng Đông Phương gia có chút ân oán, cần phải giải quyết." Trong lòng mọi người đều run lên, vội vàng dập đầu đồng ý. Ba bốn người khiêng thi thể của Triệu Nham Tùng lên rồi đi về phía sau núi Vương Ốc Sơn. Người còn lại lập tức xuống núi thông báo cho bát đại thế gia. Mặc dù mọi người không biết vì sao Triệu Du lại làm như vậy, nhưng bọn hắn có thể khẳng định Đông Phương gia của bát đại thế gia e là lần này sẽ đụng phải tai ương. Tin tức Triệu Du trở lại trong nước nhanh chóng truyền khắp Trung Quốc. Những gia tộc cấp dưới của Triệu gia, đứng đầu là Từ gia, tất cả đều lập tức giơ nanh vuốt của mình rồi lao tới sản nghiệp của Đường gia. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày, gần như toàn bộ tài sản của Đường gia tại Trung Quốc đều đã bị kìm hãm. Vương lão ngồi trong phòng làm việc, nghe từng đợt tin tức truyền về, liền nhẹ nhàng thở dài. Ông đã dùng cách riêng của mình để giúp Đường kiến quốc, nhưng rơi vào tình huống bị cả đám xô đổ tường. Đường gia dường như đang dần mở ra cảnh bị cô lập. Người của Liên Hiệp Hội Thương nghiệp Bắc Kinh vừa mới phát ra thông báo, nói một ít sản nghiệp của Dương Hồng Lâm tồn tại vấn đề, bọn hắn sẽ tiếp quản nó trong vài ngày tới. Hoàng Đình đứng ở một bên nói: Vương lão nhẹ gật đầu. Ta biết. Mặt khác, Kỷ gia tựa hồ cũng rất nhiệt tình thôn tính Đường gia. Lông mày Hoàng Đình hơi cau lại, dường như cũng không hiểu rõ chuyện này lắm. Tất cả đều là do oán hận trong lòng gây ra. Vương lão khoát tay. Không cần để ý tới Kỷ gia. Cho dù bọn hắn có trở thành người tiên phong thôn tính Đường gia thì cũng không gây ra được sóng gió gì. Dù sao thì một gia tộc quá nhỏ, thực lực quá yếu, mở đường cho những người khác thì được. Nhưng đến lúc cắn một miếng thịt thì sẽ lập tức bị người khác gạt ra ngay. Vâng, Hoàng Đình gật đầu, nhẹ nói. Mặt khác, sau khi Triệu Du trở về, dường như muốn gây phiền phức cho Cửu Long Tuyết Sơn. Tôi nghe nói bà ta đã phái người đi Cửu Long Tuyết Sơn, nói Đông Phương gia nhanh chóng đi qua nhận tội. Nhận tội ư? Vương lão nhíu mày, trong lúc nhất thời không hiểu được Triệu Du đến cùng muốn làm gì. Cuối cùng lắc đầu nói ra. Chuyện của cái bọn bí ẩn thế gia này, chúng ta không cần quản nhiều. Cho bọn hắn cắn nhau là tốt nhất. Nếu không thì nội bộ lục đục cũng được. Người đem tất cả sức mình tập trung vào Đường gia đi. Một khi phát hiện Đường gia có hành động gì thì lập tức báo cáo cho ta. Vâng. Hoàng Đình gật đầu quay người đi ra ngoài. Vương lão đứng lên đi đến cửa sổ, đốt một điếu xì gà rồi nhìn về phía xa xa. Cử động của Đường gia mới là chủ yếu nhất. Bây giờ Vương lão cũng không dám khẳng định. Sau khi xảy ra chuyện này thì Đường Kiến Quốc sẽ làm ra chuyện như thế nào nữa? Căn cứ vào sự hiểu biết của Vương lão đối với Đường Kiến Quốc, người này tuyệt đối không phải là một người có thể an phận được. Ăn thiệt thòi lớn như thế mà hắn còn có thể thờ ơ, thì Vương lão cảm thấy có thể chặt đầu giao cho hắn. Toàn bộ trong nước bởi vì Triệu Du đi ra khỏi sa mạc, trong lúc này nhất thời trở nên thần hồn nát thần tính cả lên, nhất là sản nghiệp của Đường gia, chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa ngày, liền bị người khác chiếm mất 7-8 phần. Lúc này Đường Kiến Quốc ở trên đường đảo cũng đã nhận được tin tức trong thời gian ngắn nhất. Các tài liệu trên bàn đã cao hơn nửa mét. Những tài liệu này đều là tin tức trong nước. Thỉnh thoảng có người từ bên ngoài bước vào để gửi tin tức trong nước mới nhất đến bàn làm việc. Đường Kiến Quốc nhìn đống tài liệu này, không khỏi hít sâu một hơi. Xuống tay thực sự tàn nhẫn. Lúc nào thì chúng ta động thủ? Chu Ninh lạnh giọng hỏi. Trong ngực của cô còn ôm đứa bé của Đông Phương Yên. Trên tay đứa bé còn mang theo một cái bình sữa lớn. Bên trong bình sữa đều là thạch nhũ. Tối nay, Đường Kiến Quốc đặt tay lên bàn gõ hai cái. Cho người thả ra tin tức, nói Đường gia chúng ta lần này chuẩn bị sống chết với bọn hắn. Được, Chu Ninh gật đầu, ôm đứa bé rồi quay người đi ra ngoài. Đường Kiến Quốc tựa vào trên ghế, hai mắt híp lại. Người khác đã đánh tới cửa nhà, anh làm sao có thể bỏ qua được chứ? Chiều nay một tin tức từ nước ngoài truyền đến Trung Quốc. Đường gia chuẩn bị sống chết cùng với Từ gia. Bị ảnh hưởng đầu tiên là một ít sản nghiệp dưới tay của Từ gia. Nhưng này sản nghiệp này ngay lập tức bị ảnh hưởng ở nước ngoài. Với thực lực của Đường gia ở nước ngoài, việc trực tiếp cắt đứt hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Từ gia quả thực là dễ như trở bàn tay. Khi tin tức về các sản phẩm xuất khẩu của Từ gia bị giam ở bên cảng bị tung ra, nó ngay lập tức gây nên một chấn động mạnh. Chỉ một khoảng thời gian sau, tin tức về một tàu hàng khác bị mất liên lạc trên biển cũng lan ra cả nước. Cái tàu hàng này cũng không phải là hàng hóa của Từ gia, mà là hàng hóa của Liên hiệp Hội Thương nghiệp Bắc Kinh. Ngay sau đó, một tin tức nặng nề khác từ nước ngoài đến với Trung Quốc. Công ty tài chính của Đường gia ở Mỹ đã ngừng hỗ trợ cho hơn chục công ty vay vốn. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, mọi người phát hiện ra rằng hầu hết trong các hàng chục công ty này đều có mối liên hệ với ngành công nghiệp của Từ gia ở trong nước. Nhà cung cấp hoặc là công ty tài chính của Từ gia, thậm chí là công ty lớn nhất trong tay của Từ gia đều rơi vào tình trạng cổ phiếu tụt dốc. Trận chiến giữa hai gia tộc này bỗng nhiên dấy lên sóng gió. Tối hôm đó, Đường Kiến Quốc mang theo Chu Ninh lên máy bay. Trước khi đi, cả hai tắt thiết bị liên lạc của mọi người, rồi sau đó thay bằng điện thoại vệ tinh. Đây không phải là do vấn đề với thiết bị liên lạc, mà là một quyết định thận trọng của Đường gia phải đưa ra vào thời điểm này. Không ai có thể chắc chắn liệu thiết bị liên lạc sẽ được giám sát hay không. Vì vậy, điện thoại vệ tinh đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Không ai biết điểm đến của chiếc máy bay này của Đường Kiến Quốc, cũng không ai biết được lần này anh sẽ đi ra ngoài bao lâu. Đường đảo khổng lồ này giao lại cho Kỷ Du Du, nhưng mà Kỷ Du Du yếu mềm quá nên chỉ có thể đưa cho Viên Chi Am quản lý. Vào thời khắc mấu chốt này, gia chủ Đường gia lại rời đi khỏi Đường đảo, khiến cho trong lòng mọi người đều xuất hiện một đám mây mù. Sau khi màn đêm buông xuống, Đường đảo lại chìm vào im lặng chết chóc. Lúc này ở trong sa mạc lớn nhất châu Phi, Đường Ân cũng đứng dậy. lấy thịt khô trong ba lô bên hông rồi đưa cho Đông Phương Yên. Đông Phương Yên nhận lấy, rồi rối nước qua một bên lửa một lúc sau, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng. Lại đi một đêm, cho dù không ra khỏi sa mạc, nhưng chắc là khoảng cách cũng không xa nữa rồi. Đường Ân nhai hai miếng thịt khô, uống một ngụm nước, rồi đưa cho Đông Phương Yên uống. Đông Phương Yên nhỏ nhẹ uống một ngụm, chứ không quá thô lỗ như Đường Ân. Đi thôi. Đường Ân đứng lên, lấy chai nước rồi đeo ở bên hông, sau đó kéo cơ thể của Đông Phương Yên rồi lại cõng trên lưng của mình. Cơ thể của Đông Phương Yên vẫn còn rất suy yếu, nhưng tự mình đi lại cũng không có vấn đề gì. Khi Đường Ân cõng thì Đông Phương Yên cũng không từ chối. Thông qua tiếp xúc mấy ngày nay, Đông Phương Yên có thể cảm giác được mỗi lần cô ghé vào trên lưng Đường Ân thì đều cảm thấy vô cùng an tâm. Loại an tâm này giống như nghe một bài hát du khi đang ngủ vậy. Không ai biết được tâm tình của cô lúc này. Nhưng mà bây giờ, Đông Phương gia lại phải đối mặt với vấn đề vô cùng lớn. Đông Phương Thịnh nhận được thông báo liền lập tức tiến vào phòng luyện công. Nhìn thấy ba mình thu công pháp lại thì mới tiến lên, nhẹ nhàng nói. Vừa rồi có người nói Vương Ốc Sơn đưa tin tới, nói Đông Phương gia chúng ta nhanh chóng tới đó. Nhanh chóng tới đó à? Đông Phương Nhân hơi sững sờ. Đúng vậy. Đông Phương Thịnh cúi đầu nói. Hơn nữa nghe giọng điệu của người kia thì hình như có gì đó không ổn. Có vấn đề ư? Đông Phương Nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi nhẹ nói. Triệu gia có ý gì chứ? Còn có, Triệu gia không có nói gì sao? Yến Nhi đến giờ này vẫn chưa trở về sao? Không có. Đông Phương Thịnh hồi đáp. Còn chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta xuống núi, cứ tới đó trước rồi tính tiếp. Đông Phương Nhân chần chờ một chút rồi quay người đi ra ngoài cửa. Trong nội tâm của vị Đông Phương gia chủ này, đối với lời mời của Triệu gia thì ông không có ý kiến phản bác nào. Hai người chuẩn bị một chút rồi nhanh chóng đi xuống Cửu Long Tuyết Sơn. Lúc này máy bay do Triệu gia phái tới cũng đã hạ cánh ở sân bay phía dưới núi Cửu Long Tuyết Sơn. Hai bà con lên máy bay rồi đi thẳng tới Triệu gia. 2 giờ sau máy bay hạ cánh xuống chân núi Vương Ốc Sơn. Tống Mặc ra mặt nghênh đón, nhưng mà biểu hiện trên mặt thì có chút lãnh đạm. Khi lên xe, Đông Phương Thịnh liền trầm ngâm một chút rồi nhẹ giọng nói. Tống gia chủ, không biết lão tổ Triệu gia cho mời Đông Phương gia đến là có chuyện gì thế? Khi nào tới thì các người sẽ biết thôi. Tống Mặc nhẹ giọng nói. Trái tim của Đông Phương Thịnh thắt lại rồi nhìn về phía Đông Phương Nhân. Anh vẫn cảm giác được thái độ cùng giọng nói của đối phương rất có vấn đề. Đông Phương Nhân cũng trầm mặc một chút nhưng không mở miệng. Dọc theo con đường này mấy người đều không nói tiếng nào, khiến bầu không khí có chút kỳ quái. Sau nửa giờ dưới sự dẫn dắt của Tống Mặc, hai cha con Đông Phương Nhân cũng đã leo lên tới Vương Ốc Sơn. Khi cả hai cha con nhìn vương thôn bị hủy diệt hơn một nửa, trong lòng liền có chút kinh hãi. Trước đó vài ngày hai cha con này cũng đã tới đây, nhưng cảnh tượng lúc đó rất hoành tráng. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh hãi. Bên này, Tống Mặc nhắc nhở một tiếng, mang theo hai người đi hết con đường vào thôn, rồi đi ra ngoài cửa lạc viên của Triệu gia. Hai vị, mời vào trong đi. Lão tổ của Vương Ốc Sơn đang ở trong này. Được, đa tạ Tống Huynh. Đông Phương Thịnh chắp tay, sau đó đi theo sau lưng của Đông Phương Nhân, rồi đi vào lạc viên của Triệu gia. Lạc viên này rất lớn, và bên trong cũng rất yên tĩnh. Khi cánh cửa bên trong được đẩy ra, âm thanh kẽo kẹt như vang vọng giữa không trung. Hai cha con Đông Phương Nhân thu liễm lại tinh thần rồi cẩn thận tiến vào bên trong. Triệu Du đang ngồi trên ghế nhìn hai cha con đi vào liền nhướng mi, trong mắt mang theo một tia tức giận. Hóa thần. Đông Phương Nhân vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói ra. Nhận được lão tổ chiếu cố, Đông Phương Nhân vài ngày trước đã bước vào cảnh giới hóa thần. Hừ, Triệu Du hừ lạnh một tiếng, vung tay một cái, một đạo kinh khí liền xông ra ngoài. Đông Phương Nhân, người thật to gan, có phải là người đã nghĩ rằng mình tới cảnh giới hóa thần rồi nên không cần quỳ xuống trước mặt ta nữa phải không? Phù phù một tiếng, Đông Phương Nhân liền quỳ xuống đất. Lão tổ, Đông Phương Nhân sao dám khoe khoang trước mặt của lão tổ chứ? Ta chỉ vừa mới đột phá cảnh giới mà thôi, nhìn thấy lão tổ liền thất thần. Đông Phương Thịnh nhìn thấy Đông Phương Nhân quỳ xuống cũng vội vàng quỳ xuống theo. Nội tâm như vậy hiện lên một tia sợ hãi. Hắn dường như cảm giác được vị lão tổ trước mặt này đang vấn tội, chứ không phải là mời tới chơi cái gì. Triệu Du chậm rãi đứng lên, đi đến trước người Đông Phương Nhân. Nói như vậy, người đã phát hiện ra bí mật của bát đại thế gia rồi sao? Cũng biết bí mật của tiên thần lục rồi sao? Đúng vậy, Yên Nhi trong một lần tình cờ đã biết được. Đông Phương Nhân vội vàng nói. Sắc mặt của Triệu Du càng trầm lại, nghiến răng hỏi, Đông Phương Yên sao? Hai cha con Đông Phương Nhân giật mình, bọn hắn có thể nghe được giọng nói của Triệu Du, hình như rất chán ghét Đông Phương Yên. Cái này khiến hai người càng bối rối hơn. Họ biết Đông Phương Yên đã nhận Triệu Du làm sư phụ. Đông Phương gia có thể nói là có một chút liên hệ với Triệu Du. Nhưng mà Triệu Du lại chất vấn như vậy, chỉ sợ là đã xảy ra vấn đề. Xin lỗi lão tổ, có phải Yên Nhi đã chọc giận lão tổ phải không? Đông Phương Nhân run rẩy dò hỏi, đầu vẫn đang dập sát đất. Đông Phương Yên cấu kết với Đường Ân rồi hãm hại ta, người nói có nên giết hay không? Triệu Du đột nhiên quay người lại, vẻ mặt tức giận. Làm sao có thể? Trong lòng Đông Phương Nhân kinh hãi. Yên Nhi cùng Đường Ân có đại thù, làm sao lại cấu kết với Đường Ân được chứ? Người cho rằng ta nói láo sao? Triệu Du tức giận giơ tay lên, tung một chưởng đánh vào Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân đang quỳ trên mặt đất bị dính một chưởng này liền lập tức bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù đã bước vào cảnh giới hóa thần, nhưng Đông Phương Nhân cũng dù sao cũng chỉ mới bước vào cảnh giới này mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của Triệu Du được chứ? Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng! Đông Phương Tịnh thấy cảnh này, lập tức dập đầu như dã tỏi. Người đâu? Sắc mặt Triệu Du trầm xuống, đem hai người của Đông Phương gia này treo ở sân khẩu, để nắng mưa hành hạ chết chúng đi. Lão tổ, lão tổ! Đông Phương Nhân giật mình, vội vàng tiến lên hai bước. Lão tổ tha mạng, Yên Nhi nó... Triệu Du híp mắt lại, kinh khí trong tay đã xông lên. Nếu Đông Phương Nhân mở miệng nói chuyện làm bà ta khó chịu, bà ta sẽ không ngần ngại mà giết chết lão già này. Dẫn đi! Triệu Du hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào phòng. Vốn tưởng rằng Đông Phương Nhân sẽ phản bác lại. Nhưng không, Đông Phương Nhân nhìn thấy quanh người của bà ta toàn sát khí nên dứt khoát không nói gì. Triệu Du không hề có hứng thú với một đối thủ như vậy. Điều duy nhất mà bà ta quan tâm tới bây giờ là Đường Ân. Đem người của Đông Phương ra bắt lại là vì Đường Ân. Mặc dù đến bây giờ Đường Ân cùng Đông Phương Yên không hề có chút tin tức nào, nhưng Triệu Du luôn có cảm giác là hai người đó chưa chết. Ở Châu Phi lúc này, Đường Ân cùng Đông Phương Yên vừa mới nghênh đón bình minh đến. Khi mặt trời chiếu xuống lần nữa, nhiệt độ trong sa mạc lập tức tăng lên đến cực điểm. Trong trường hợp này, điều duy nhất họ có thể làm là tìm một núi cát và ẩn mình dưới bóng của núi cát đó. Đường Ân lấy ra chai nước rồi đưa Đông Phương Yên, sau đó lại lấy thịt khô từ trong người ra. Những thứ thịt khô này đều đã được Đường Ân đặc biệt xử lý, nên có thể sử dụng được trong vòng 7 ngày. Anh tin là trong vòng 7 ngày thì anh và Đông Phương Yên sẽ rời khỏi được sa mạc này. Người uống một ngụm đi. Đông Phương Yên uống một ngụm nước, sau đó đưa chai nước cho Đường Ân. Đường Ân ngồi xuống lấy chai nước, dùng ngón tay vẽ vẽ lên cát rồi nói ra. Dựa theo tính toán của ta, chỉ cần nửa ngày đi nữa là chúng ta có thể nhìn thấy ốc đảo. Nửa ngày ư? Đông Phương Yên hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn Đường Ân. Nếu là nửa ngày, chúng ta bây giờ đi chắc là có chuyện gì xảy ra chứ? Không thể. Đường Ân lắc đầu. Hiện tại vào ban ngày, thời tiết quá nóng. Nếu như bây giờ đi ra đó thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới cơ thể. Nếu bên ngoài có người chặn đường thì chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Đồng Phương Yên suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta từ vị trí này tiến vào sa mạc, sau đó đi về phía đông. Đường Ân vẽ một đường thẳng lên bản đồ trên cát rồi nói. Chúng ta sẽ từ nơi này đi ra ngoài. Đồng Phương Yên gật đầu không nói gì. Nghỉ ngơi trước đi. Đường Ân thở dài một tiếng đưa cánh tay ra một cách tự nhiên, rồi tựa lưng vào núi cát. Đông Phương Yên không do dự lập tức nằm xuống, nhìn như là đang nằm trong lồng ngực của Đường Ân vậy. Hai người đồng thời nhắm mắt lại, nằm nghỉ ngơi để bù lại sự mệt mỏi của tối qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ sáng tới tối, hai người đều đang nghỉ ngơi. Làm sau khi mặt trời lặn, Đường Ân chậm rãi mở hai mắt ra, lấy thịt khô bên hông rồi chia cho Đông Phương Yên một chút, còn anh cũng ăn một chút thịt khô còn lại. Đông Phương Yên đã tỉnh lại và đang chỉnh lại quần áo của mình. Khi ánh trăng khẽ nhô lên, Đường Ân cõng Đông Phương Yên rồi đi thẳng về phía rìa của sa mạc. Trên đường đi, cả hai cũng không giao tiếp nhiều, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Đặc biệt là Đông Phương Yên khi nằm trên lưng của Đường Ân thế mà lại ngủ say lúc nào không biết. Khi trăng đã ở giữa bầu trời, Đường Ân liền nhìn thấy con đường phía xa cùng với ánh đèn mờ nhạt. Rốt cuộc thì cũng đi ra. Đường Ân hít một hơi thật sâu, cẩn thận cõng Đông Phương Yên đi về phía trước, đồng thời cẩn thận nhìn xung quanh. Thị trấn này cũng không lớn lắm, ánh sáng ở bên trong cũng không nhiều. Đi tới gần rìa của thị trấn, Đường Ân nhảy vọt lên đường lớn, rồi sau đó bước nhanh vào thị trấn. Thỉnh thoảng sẽ có ô tô đi ngang qua, rồi chiếu đèn thẳng vào hai người. Đồng Phương Nghiên đã tỉnh lại, cô cũng đang cảnh giác quan sát một chút. Khi Đường Ân bước vào trong một khách sạn thì Đông Phương Yên mới thu lại sự cảnh giác của mình. Sau khi tiến vào khách sạn rồi thuận lợi nhận phòng, Đường Ân đặt cơm tối cho hai người lên phòng, bắt đầu tắm rửa. Bên trong thị trấn này không có khách sạn 5 sao nào cả. Hai người chỉ có thể thuê một căn phòng lớn rồi thay phiên nhau tắm rửa. Đường Ân hành động rất nhanh, mà Đông Phương Yên thì lại rất lâu. Dù sao cũng hơn 10 ngày rồi không tắm rửa, nên cô cảm thấy có chút không thoải mái. Sau khi tắm xong, Đông Phương Yên có chút đỏ mặt bước ra ngoài. Trong sa mạc, hai người đã ở một chỗ sưởi ấm cho nhau. Bây giờ đã ra bên ngoài được, cho nên ai cũng có cảm giác hơi ngượng ngùng một chút khi ở chung phòng. Từ khi tiến vào sa mạc, hai người chưa ăn được bữa cơm bình thường nào. Cuối cùng thì lúc này cũng đã ăn được, trong lòng của họ cũng cảm thấy ra hài lòng hơn. Đường Ân mở một chai rượu đỏ, hai người uống một hơi cạn sạch, sau đó ăn uống no nê. Đường Ân mới nhẹ giọng nói, ngủ đi, sáng mai còn phải đi gấp. Ừ, Đồng Phương Yên nhẹ nhàng đồng ý, giọng nói nhỏ tới mức khó ai nghe được. Đường Ân trở lại giường rồi thản nhiên giơ cánh tay ra. Nhịp tim của Đông Phương Yên lúc này có chút đập loạn lên, dường như đang cẩn thận nằm xuống từng ly từng tí. Cơ bắp toàn thân cũng đang ở trạng thái căng cứng. Cánh tay còn lại của Đường Ân ôm lấy cô, khiến người cô run lên không thể tả nổi. Khi Đông Phương Yên còn đang có chút căng thẳng thì hơi thở yếu ớt của Đường Ân đã chuyển tới, hình như đã ngủ say. Đông Phương Yên nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt của Đường Ân, trong lòng có chút rất phức tạp. Giờ phút này cô không biết là mình thất vọng hay có chút chờ mong. Hai người đều mặc áo ngủ, tự nhiên sẽ có chút đụng chạm thân thể. Và Đường Ân lại ngủ say như thế khiến Đông Phương Yên có một chút thở dài trong lòng. Cô xoay người một chút, dường như cố lấy hết can đảm quay người về phía Đường Ân, rồi cuộn lại như một con mèo vậy. Ở kế bên khách sạn này, có một hột đêm đang bật đèn sáng trưng. Ở trong thị trấn này, đến giờ này còn mở cửa, chắc cũng chỉ có cái hộp đêm này. George nhìn cô gái duyên dáng đang lắc lư theo điệu nhạc trên sân khấu, khóe miệng nở một nụ cười và rót một ngụm rượu đỏ, cúi đầu rồi đưa tới miệng của cô gái đang nằm trong tay. Lúc này trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc lại có tiếng bước chân hốt hoảng vang lên. Ngài George, quả nhiên là có người vào ở, thông tin đăng ký tên là Đường Ân. Thật chứ? Trong lòng George vui mừng, đột nhiên đứng lên. Người chắc chắn đó là Đường Ân chứ? Chắc chắn. Mặc dù khi đăng ký không lấy tên Đường Ân, nhưng dựa vào theo bức ảnh ngài đưa cho thì người đó chắc chắn là Đường Ân. Mà người đi qua đó với ta. George vung tay lên, trong lòng vui mừng khó tả. Hắn ở trong thị trấn này quá lâu rồi, mục đích chỉ là chờ đợi Đường Ân mà thôi. Trong thị trấn này, các khách sạn khác đều bị George ra lệnh đóng cửa. Chỉ còn duy nhất một khách sạn thì ông ta cho người canh giữ ngày đêm. Một khi phát hiện Đường Ân thì lập tức báo cho ông ta biết. Vốn dĩ George đang định từ bỏ vì chờ đợi quá lâu, nhưng không ngờ rằng tối hôm nay lại gặp được Đường Ân vào trong khách sạn. Một đoàn người nhanh chóng lao ra khỏi hộp đêm. George kìm nén sự vui sướng trong lòng. Người nhớ số phòng của hắn chứ? Nhớ, đó là phòng đầu tiên trên lầu 3. Được. George cười lạnh một tiếng, xoay người đi tới tòa nhà đối diện với khách sạn. Khi ông ta bước vào tòa nhà, liền gọi điện cho Mihir. Mihir, động thủ. Được. Trong vòng 10 phút nữa ta sẽ cho tất cả người thí nghiệm đều chạy tới đó. Mihir hồi đáp. George vẫn bình tĩnh, liếm liếm khóe miệng của mình rồi đi thẳng lên nóc nhà. Trên nóc nhà 4 tầng này, lúc này cũng đang có vài người đi lên. Những người này nhanh chóng lắp súng trong vali. Vẹn vẹn chưa tới 2 phút, đám người này liền lắp xong 4 quả bazooka. 4 khẩu bazooka này trông vô cùng khủng bố. Chuẩn bị. George giơ tay lên, nhẹ nhàng nói một câu. Mười mấy người nhanh chóng tản ra, đem 4 quả bazooka đó lần lượt đặt xuống rồi nhắm thẳng vào cửa sổ phòng của Đường Ân. George nhìn đồng hồ cảm thấy thời gian đã đến liền phất tay. Động thủ! Vừa nói xong, 4 quả tên lửa nhanh chóng bay về phía cửa sổ phòng của Đường Ân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.